Máu tôi không ngon đâu. Chương 9, phiên ngoại, lần đầu. Góc truyện audio.com. Trương Khải Minh ngửa mặt nằm trên sofa, áo bị xốc lên trên thắt lưng, lộ ra khuôn bụng bằng phẳng và mấy cái xương sườn hơi nhô lên. Hắn rất gầy, nhưng quý ở tráng kiện khỏe mạnh, thân thể rèn luyện mỗi ngày ẩn hiện đường cong trôi chảy. Thậm chí khi gồng lên còn nhìn thấy mấy múi cơ bụng. Trương Văn hai chân quỳ hai bên sườn hắn, hai tay mò vào trong áo vuốt ve hai điểm đã cứng lên của hắn. Thân trên song song dán lên người hắn, y còn cố ý ngửa đầu lên, để cho hơi thở dồn dập của hai người giao hòa quấn quýt. Như gần như xa, khát vọng càng thêm nhiều đụng chạm, Trương Khải Minh vốn có dục vọng với Trương Văn, giờ bị đối phương đùa bỡn, hắn khốn khổ muốn chạy trốn. Thân thể lại phản ứng kịch liệt, thậm chí không khống chế được mà ưỡn thắt lưng. Phần bụng dưới của hai người đang sát sao dán chặt, động tác của Trương Khải Minh ngay lập tức đã bị Trương Văn phát hiện. Thậm chí khố bộ của Trương Văn còn bị hắn đỉnh mà lay động. Cứ như bị thương, Trương Văn lộ ra biểu tình như cười như không. Búng tay một cái, hai người nháy mắt trần truồng, hạ thân trực tiếp đụng vào nhau. Trương Khải Minh bị kích thích cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đáng tiếc bị Trương Văn gắt gao ngăn chặn. Trương Văn liếm môi, chậm rãi cúi đầu xuống. Trương Khải Minh ngây ngốc nhìn chằm chằm môi y, mãi đến khi đối phương hôn lên chóp mũi hắn. Hắn vẫn tiếp tục trợn to mắt, may mà khi hôn Trương Văn nhắm hai mắt lại, nếu không nhất định sẽ nổi giận cho coi. Trương Khải Minh thấy hai mắt mình như mờ dần. Cũng nhắm mắt, đột nhiên chợt cảm giác cánh môi y chạm đến môi hắn. Trương Khải Minh không nhắm mắt lại nữa, nhìn nắm vẻ mặt chuyên chú say mê của Trương Văn. Không khí vừa đúng, Trương Khải Minh phối hợp cùng Trương Văn hôn lưỡi. Đối với cả hai người đây đều là lần đầu tiên, Trương Văn không khống chế được cắn rách môi hắn. Mùi máu tinh ngọt tràn vào miệng, Trương Văn nhẹ nhàng mút vào, hạ thân dán sát căng trướng thêm vài phần. Trương Khải Minh bị đẩy lên trên một chút, hạ thể Trương Văn trượt giữa hai chân hắn, đồng thời kích thích vài cái. Hiển nhiên là y muốn làm, nhưng không biết làm thế nào. Trương Khải Minh sợ y làm cứng, đành phải cố gắng phối hợp, nhất thời lại tìm không được thứ gì trong nhà thích hợp để bôi trơn. Đành cong một chân khoác lên lưng Trương Văn, hoa nhỏ mỏng manh chủ động đón nhận côn TST. Đương nhiên không thể cứ vậy để y tiến vào được. Trương Khải Minh khẽ lay động thắt lưng, làm cho côn TST đảo vòng xung quanh hoa nhỏ. Chất lỏng chảy ra dính vào đó, miễn cưỡng coi như bôi trơn. Động tác này vốn đã nóng bỏng, côn TST thỉnh thoảng còn lệch đi, đụng tới đáy chậu hoặc đỉnh tới đàn đàn, làm cho Trương Khải Minh kìm không nổi động tình rên gì. Trương Văn vẫn không nhúc nhích. Bởi chỉ riêng việc nhẫn nại đã hao hết toàn bộ khí lực của y. Thực ra trong toilet có không ít đồ có thể làm chất bôi trơn. Nhưng tưởng tượng đến việc làn da kề sát gắn bó của hắn và Trương Văn phải tách ra một lát, khiến cho không khí lạnh như băng ùa vào, Trương Khải Minh liền thấy không thể chịu được, thà rằng bị đau còn hơn. Cuối cùng, bởi vì bôi trơn và khuếch trương cầu thả, lần đầu tiên của Trương Khải Minh chủ yếu vẫn là đau. Nhưng sự kích thích về tâm lý cũng đủ để hắn nhất tả thiên lý. Sau khi đọc xong chương này, mình có cảm giác bị lừa dối. Vì vậy mình cảm thấy mình cần phải đi tuyên truyền nó cho càng nhiều người dính đạn như mình. Cách chương.